Mình ở bên nhau khoảng alo 1 2 3 4 alo 3 4 2 1 xin kính chào quý vị, chào mừng quý vị đến với cả kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Hôm nay chúng ta tiếp tục đến với tập tiếp theo, tập số 256 của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Ok, bây giờ thì đợi mình chút, chúng ta cùng vào chuyện nhé. Phàm Căn Vấn Đỉnh tập số 256. Không ngờ lại là tiểu Na Di Phù. Ngay khi thấy bác Dung biến mất thì Diệp Mặc đã biết hắn không thể giết bác Dung được nữa. Tiểu Na Di Phù có thể dịch chuyển ở nơi đến cách đó ngàn dặm chỉ trong nháy mắt. Như vậy đã nằm ngoài phạm vi thần thức của hắn. Hắn không cách nào để truy tìm bác Dung nữa. Tiểu Na Di Phù cũng là bùa cấp 8, giá trị cực kỳ cao. Diệp Mặc không ngờ rằng bác Dung có một tấm thật sự là may mắn cho y. Thấy Diệp Mặc đánh bại bác Dung chỉ trong chớp mắt, hai người Trần Dục Căn và Trịnh Ước Đào đều biến sắc. Bọn họ đợi lúc Diệp Mặc thu trận kỳ lại rồi mới lập tức ôm quyền cảm tạ hắn, không dám nói thêm một câu vội vã cáo từ rời đi. Diệp Mặc không để ý tới hai người này rời khỏi, tuy hắn vẫn không có được chân khí hạ phẩm, nhưng hắn cảm giác được một tông sư luyện khí cảnh giới hư thần không có, chỉ có chút nội tình như vậy. Sau khi nhanh chóng rời khỏi đây, thứ đầu tiên hắn lấy ra không phải hoàng tinh thạch mà là lò luyện đan linh khí hạ phẩm kia. Khi có trực trước lò luyện đan này, hắn liền phân biệt được ra vài dạng dược liệu bên trong, theo thứ tự là bạc tùng quả, nhung nguyên hoa, hải ích đằng, hoa ma. Diệp Mặc là một đan vương, hắn tinh thông về dược liệu hơn người bình thường rất nhiều. Bạc tùng quả, nhung nguyên hoa là linh thảo cấp 2, mà hải ích đằng cũng chỉ là linh thảo cấp 3, dù đến cả hoa ma cũng chỉ là linh thảo cấp 4. Một tu sĩ hư thần cho dù bị thương cũng sẽ không thể chỉ dùng những linh thảo cấp 2, cấp 3 để luyện đan. Huống chi mấy loại dược liệu này căn bản cũng không hình thành nên bất cứ đan dược gì, dược tính không tương tác. Nhưng dược liệu này cũng có thể thu thập được từ các hải đảo phụ cận, không đến mức gọi là quý trọng. Hơn nữa, mấy loại dược liệu cấp thấp như vậy mà Du Bạch Sinh không thể luyện hóa hoàn toàn sao? Mà chữ thứ nhất trong tên của những dược liệu này ghép lại chính là câu Dung Bác hại tôi. Dung Bác chỉ là một tu sĩ kim đan, sao có thể hại được tu sĩ hư thần như Du Bạch Sinh? Diệp Mặc hơi ngẫm nghĩ một chút thì đã chắc biết là vì Hoàng Tinh Thạch. Với đầu óc của một tông sư luyện khí như Du Bạch Sinh, sao có thể tùy tiện bộc lộ ra việc mình mua hoàng tinh thạch? Đây không phải tự nhiên khiến mình bị đuổi giết sao? Khả năng duy nhất đó chính là bị người khác tiết lộ. Dung Bác có thể để lộ chuyện của Du Bạch Trinh, hiển nhiên quan hệ giữa hai người cũng không cạn. Mặc dù tư chất của Dung Bác cũng không tồi, nhưng vẫn chẳng thể đặt vào một thiên tài như Du Bạch Trinh, càng không có khả năng có giao tình gì. Vậy nên con đường duy nhất để y tiếp cận với Du Bạch Sinh chính là thông qua Du Nương Yến. Nghĩ đến Dung Bác thông qua con gái Du Bạch Sinh để đạt được lợi ích, rồi còn hại cả Du Bạch Sinh, Diệp Mặc càng cảm thấy ghê tởm kẻ này. Chỉ hận vừa rồi, không thể giết chết y. Du Bạch Sinh để lại tin tức Dung Bác hại mình qua tên của các loại dược liệu. Tin tức này có thể là giữ cho Du Nương Yến. Điều này cũng nói lên việc Du Nương Yến cũng tinh thông về luyện đan. Hẳn là Du Nương Yến và Dung Bác Dung cũng đã từng tới nơi này. Chỉ có điều Du Bạch Trinh không nghĩ tới việc Du Nương Yến căn bản không có cơ hội lấy được lò luyện đan mà y để lại. Bởi vì trước khi tiến vào trận pháp của y, Du Nương Yến và Bác Dung đã cãi nhau, trở mặt rồi. Hoặc nói Du Nương Yến đã bằng vào một nguyên nhân gì đó nhìn thấu được Bác Dung. Kết quả rất có thể đã bị bác Dung giết chết. Điều duy nhất mà Diệp Mặc không nghĩ ra là nếu Du Bạch Trinh có thể đoán được bác Dung và Du Nương Yến sẽ đến, vì sao còn đem tất cả đồ vật để trong nhẫn chữ vật? Nếu nói như vậy, cho dù Du Nương Yến đã biết bác Dung có hại y, thì cũng chẳng thể báo thù. Chẳng lẽ y không định cho con gái mình một đường lui sao? Đường lui. Nghĩ đến đây, Diệp Mặc lập tức nghiên cứu lò luyện đan trong tay một cách cẩn thận. Đây đúng là một lò luyện đan linh khí hạ phẩm, hơn nữa được làm rất thô ráp. Tuy rằng tài liệu không tồi, nhưng cũng chẳng phải đồ tốt. Rất nhanh Diệp Mặc đã phát hiện ra chỗ không đúng. Không ngờ chiếc lò luyện đan này sử dụng lần đầu. Nói cách khác, rất có thể nó được Du Bách Trinh luyện chế ngay lúc ấy. Một tông sư luyện khí sẽ luyện chế một linh khí hạ phẩm thô ráp như vậy sao? Chẳng lẽ là trong lò luyện đan có vấn đề? Nghĩ đến đây, Diệp Mặc càng tin tưởng phỏng đoán của mình hơn. Hắn bắt đầu tìm hiểu chiếc lò luyện đan. Điều mà Diệp Mặc không ngờ là thứ này ghép lại, thậm chí căn bản dùng một số kiện linh khí thường để ghép. Hắn gần như không chút phí sức nào đã mở được nó ra. Quả nhiên bên trong lò luyện đan có một khoảng không, một miếng ngọc giản và một chiếc hộp ngọc nằm trong khoảng không đó. Diệp Mặc cầm lấy ngọc giản, trong lòng không khỏi thầm khâm phục Du Bách Trinh, không hổ là tông sư luyện khí. Không ngờ có thể lắp ráp vài loại linh kiện lại tạo thành được linh khí, quả nhiên là một thiên tài. Hơn nữa, Du Bách Trinh còn rất tinh tường về nhân tính. Trên người y là hộ giáp chân khí hạ phẩm, trong tay là nhẫn chữ vật. Chỉ có kẻ ngốc mới để ý tới một chiếc lò luyện đan xấu xí trên mặt đất. Nếu có người chú ý tới chiếc lò luyện đan vậy, chỉ có thể là con gái của y mà thôi. Diệp Mặc nhìn ra vấn đề của lò luyện đan nên mới thu nó lại. Còn con gái của y thì nhận ra đồ vật của cha rơi trên mặt đất, nên nhất định sẽ nhặt lên. Thu về nhẫn của mình, ngay cả điều mà Du Bách Trinh cũng biết, hiển nhiên là đặt tất cả hy vọng báo thù lên con gái của mình. Diệp Mặc cầm ngọc giản xem xét, quả nhiên thứ này do Du Bách Trinh để lại. Nương Yến, con xem xong chiếc ngọc giản này, không được để bất cứ ai biết, không cần có bất cứ hành động gì. Còn nhớ kỹ, cha bị tên Bác Dung kia hại, kẻ này mặt người dạ thú, nó tiếp cận con đưa nương hiến tới khổ trúc của Du gia chúng ta. Xem đến đây, cả người Diệp Mặc kích động đến mức run rẩy. Rất nhiều người không biết khổ trúc là gì, nhưng Diệp Mặc lại biết nó thông qua vật. Phải nói đây là một đại đinh căn, linh vật trong truyền thuyết. Tương truyền, ngồi tu luyện dưới khổ trúc có thể minh mẫn, sáng mắt, không tâm ma quấy nhiễu. Người tu luyện đều biết rằng khi tu vi càng cao thì tâm ma quấy nhiễu càng lớn. Đặc biệt là lúc độ kiếp, tâm ma càng là thứ không thể ngăn cản. Nếu như không bị tâm ma quấy nhiễu, vậy đơn giản chính là muốn tu luyện đến mức nào thì tu luyện tới mức đó. Mà Diệp Mặc biết đây chắc chắn chỉ là một tác dụng của khổ trúc mà thôi. Tác dụng lớn hơn nữa của nó chính là luyện khí. Nghe nói, cho dù một người không biết tí gì mà dùng khổ trúc luyện khí thì cũng có thể luyện chế ra chân khí. Mặc dù là nghe nói, nhưng cũng đủ để thấy khổ trúc tuyệt đối là một trong những thiên địa đại đinh vật nghịch thiên nhất ở tu chân giới. Thậm chí nó còn nghịch thiên hơn cả Tiên Khuyên Hoa và Cửu Thải Điên. Không ngờ Du Bạch Sinh lại có khổ trúc. Tại sao mình không phát hiện? Diệp Mặc tiếp tục đọc tiếp. Chính nó nói cho cha về chuyện Hoàng Tinh Thạch. Sau đó cha đấu giá được Hoàng Tinh Thạch, thì lại đem tin tức nói cho An Bắc Tam Ma. Cha bị An Bắc Tam Ma đánh đén. Từ đó có thể thấy được tâm cơ của kẻ này sâu đến cỡ nào. Nếu vài chục năm sau cha không tìm đến con, thì nhất định nó sẽ mê hoặc con đi tìm nơi cha chết. Nếu người này ở cạnh con không cần biểu hiện ra điều gì. Trong chiếc hộp bên cạnh có 2 viên bạo âm châu, đủ để giết nó. Diệp Mặc mở hộp ngọc bên cạnh cha, quả nhiên phát hiện bên trong có 2 viên bạo âm châu. Thu lại 2 viên bạo âm châu, nhìn vào nhẫn của mình, Diệp Mặc tiếp tục đọc. Tên Bác Dung này có thể tiếp cận con, còn có thể truyền tin cho An Bắc Tam Ma. Vậy hiển nhiên quan hệ của nó với An Bắc Tam Ma cũng không bình thường. Nếu con không thể giết hắn thì mình nhanh chóng rời khỏi nơi này. Thứ Diệp Mặc để ý là tung tích của khổ trúc. Nhưng đã sắp xem xong rồi mà Du Bách Sinh vẫn chưa nói gì tới nữa. Trong lòng hắn không khỏi sốt ruột. Nếu không phải Nương Yến là con gái ta thà mà là thằng chó chết bác Dung này, thì mày coi như chưa nói. Còn nếu là người có duyên, có thể tìm được nơi này, có lẽ con gái ta đã bị nó hại. Du Bạch Trinh này anh hùng cả đời, nhưng bị một kẻ như vậy ám hại. Bất kể người đọc là ai, chỉ cần giúp ta giết bác Dung và An Bác Tà Ma, Du Bạch Trinh ta tất sẽ báo đáp đầy đủ. An Bác Tà Ma bị ta dùng trận pháp vệ hồn gây thương tích, tất nhiên sẽ tìm kiếm những loại đan dược chữa thương, có thể nghe ngóng cha từ đó. Du Bạch Trinh tuyệt bút. Nghĩ đến đây, Diệp Mặc thất vọng cực kỳ. Du Bạch Trinh không nhắc đến Khổ Trúc lần nữa, tuy nhiên để lại một câu sẽ có báo đáp. Cái báo đáp này có đạt được hay không đúng là cũng có vấn đề, vì dù sao Du Bạch Trinh đã chết nhiều năm. Nhưng bất kể có thể đạt được hay không, nếu muốn thì nhất định phải giết Bác Dung và An Bác Tam Ma. Nghĩ đến đây, Diệp Mặc quay lại động phủ. Bởi vì Diệp Mặc biết cho dù hắn giết đám người Bác Dung đi chăng nữa, nếu muốn Khổ Trúc thì vẫn phải tìm được Du Bạch Trinh. Tuy rằng Du Bạch Trinh chỉ là một thi thể, nhưng ai biết y có thể chuẩn bị gì phía sau không? Một tu sĩ hư thần lưu lại chuẩn bị gì ở sau, Diệp Mặc tự nhận mình vẫn không thể nhận ra. Diệp Mặc thu hồi thi thể của Du Bạch Trinh, lại tìm một hải đảo hẻo lánh, đào một động phủ cho Du Bạch Trinh. Lúc này mới dùng trận pháp phòng ngự và trận pháp ẩn nấp che đi động phủ. Hoán quyết định sau này có cơ hội giết mấy người Bác Dung thì sẽ xem cái báo đáp kia có phải thật hay không. Bị trận pháp vệ hồn gây thương tích, cái này đương nhiên Diệp Mặc biết. Đan dược chữa trị thần hồn cực kỳ hiếm hoi. Phục thần đan của hắn là một loại trong đó. Còn có chức thần đan, tuy cũng có thể chữa trị thần hồn và thần thức, nhưng dù sao cấp bậc cũng thấp hơn không ít. Đối với việc giết Bác Dung, Diệp Mặc lại không cảm thấy chút áp lực nào. Một thứ cản đã vong ân phụ nghĩa như vậy, giết thì giết. Diệp Mặc chẳng cần nghĩ cũng biết, tài nguyên tu luyện và trình độ trận pháp của Bác Dung đều do Du Bát Trình dạy. Phòng trưng, Du Nương Yến là một người rất xấu. Nếu không thì sao cô ta có thể để ý tới một kẻ tướng mạo bình thường như Bác Dung. Mặc dù không kiếm được Khổ Trúc, nhưng coi như Diệp Mặc cũng kiếm được một món lớn. Chẳng những nhận được Hoàng Tinh Thạch mà hắn rất muốn, lại còn thêm cả hai viên Bạo Âm Châu nữa. Về phần săn bắt Cửu Túc Xà Hải, Diệp Mặc coi như quen luôn. Hắn tin rằng với tu vi hiện giờ của mình, muốn để tên trên bia để danh Kim Đan cũng chẳng phải tốn bao nhiêu sức lực. Vài ngày sau, Diệp Mặc về tới thành Mạc Hải. Hắn vừa định vào nhà trọ nghỉ ngơi thì nghe thấy hai người tu sĩ đi ngang qua nói chuyện. Trình độ luyện đan của Phùng Đan Sư thực không còn gì để nói, không ngờ lần này lại giúp chúng ta ngưng chế luyện ra 6 viên ngưng bích đan thượng phẩm. Đúng vậy, nếu không cần nội đan của Cửu Túc Hải Xà làm thù lao thì chắc việc buôn bán của y ở Nam An Thành sẽ tốt một chút. Tên tu sĩ còn lại cảm thán một câu. Nội đan của Cửu Túc Hải Xà, Phùng Đan Sư. Diệp Mặc lập tức nhớ tới Phùng Lão thực luyện chế Đàm Hoa Đan mà Bác Dung nói với hắn. Chẳng lẽ vị đan sư họ Phùng chính là Phùng Lão thực này? Diệp Mặc ngẩng đầu quả nhiên thấy một tấm biển đan các Lão thực. Bác Dung nói quan hệ giữa y và Phùng Lão thực khá tốt. Không biết Phùng Lão thực có biết tình hình của y không? Nghĩ đến đây, Diệp Mặc trực tiếp đi vào đan các Lão thực. Sau khi đi vào cửa hàng này thì Diệp Mặc mới phát hiện ra nơi đây hơi tối, thậm chí có cả một chiếc cửa sổ cũng không có. Trong cửa hàng không có bất cứ nhân viên nào, chỉ có một người đàn ông khoảng hơn 50 tuổi đang ngồi yên bên quầy. Dường như đang tu luyện, mà lại đang như nghiên cứu vài loại dược liệu trước mặt. Khuôn mặt tên này thoạt nhìn khá già, tu vi kim đan tầng 9 hậu kỳ. Diệp Mặc vừa nhìn thấy y thì đã nhớ tới Phí Tứ Giang. Có thể nói, tướng mạo của tên này còn thật thà chất phác hơn cả Phí Tứ Giang. Nếu y chính là Phùng Lão thực thì quả thực đúng là người như tên. Xin hỏi ông là Phùng Đan Sư? Thấy người đàn ông kia dường như cũng không định chủ động nói gì, Diệp Mặc đành hỏi một câu. Người đàn ông kia nhìn Diệp Mặc một cái bỗng nhiên đứng lên, có chút trâu nệ nói. Đúng vậy, tôi là Phùng Lão thực. Xin hỏi ngài muốn luyện đan hay mua đan dược? Bây giờ Diệp Mặc mới phát hiện ra trong tiệm có rất nhiều kệ thuốc, các loại đan dược rực rỡ muôn màu. Phần lớn là đan dược cho tu sĩ trúc cơ và kim đan. Đan dược cho tu sĩ luyện khí cũng có một chút, nhưng đan dược cho tu sĩ kim đan trở lên thì lại không có. Diệp Mặc khẽ mỉm cười, người này tên Phùng Lão Thực, chẳng lẽ mỗi lần gặp người khác y đều câu nệ như vậy sao? Tu vi kim đan tầng 9 cũng không có gì đáng ngạc nhiên, nhưng y lại là một linh đan sư bát phẩm thì cũng đã rất ghê gớm. Tôi có một người bạn giới thiệu tới đây luyện đan, nhưng tôi lại không biết ông có thể luyện được đan gì. Nhưng người bạn đó của tôi nói ông rất giỏi, cực lực đề cử tôi đến. Y tên Bác Dung. Hắn cũng là bạn của ông đúng không? Diệp Mặc thuận miệng hỏi một câu, tuy nhiên cũng khá cẩn trọng. Trên mặt Phùng đan sư hiện ra vẻ mờ mịt, sau một lúc lâu mới nói. Bác Dung, tôi còn chưa nghe tới cái tên này bao giờ. Chưa nghe nói, Diệp Mặc cũng có chút kỳ quái. Người tu chân giới khác với người bình thường ở chỗ bọn họ có thần thức, trí nhớ rất tốt. Bình thường chỉ cần thấy một lần là sẽ khó mà quên, mà Phùng Lão Thực lại nói không biết Bác Dung. Vậy Bác Dung nói dối hay Phùng Lão Thực đang nói dối đây? Tuy nhiên Diệp Mặc cũng không nghĩ nhiều về việc này. Hắn lập tức chuyển chủ đề. Là thế này, Phùng đan sư, tôi muốn nhờ ông luyện chế một viên đàm hoa đan. Lời nói của Diệp Mặc dừng lại đột ngột. Hắn thấy hai loại dược liệu trước mặt Phùng Lão Thực. Đó không ngờ là một cây viêm thần thảo và một gốc quỷ diện cô. Viêm thần thảo và quỷ diện cô đều là dược liệu có lợi cho thần hồn, thần thức. Có thể nhập đan. Quỷ diện cô cực kỳ ít ỏi, cho nên rất quý báu. Một điều quan trọng hơn nữa, quỷ diện cô là dược liệu cấp 6. Chẳng cần nói cũng biết nó quý trọng thế nào. Diệp Mặc cũng có vài cây quỷ diện cô đều lấy được từ trong sao nguyên dược cốc. Hắn thực sự không ngờ Phùng Lão Thực trước mặt không ngờ lại tùy ý quăng một cây ở đó. Một linh đan sư bát phẩm có dược liệu cấp 6 cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Thế nhưng có quỷ diện cô thì làm Diệp Mặc thấy hơi cổ quái. Viên thần thảo và quỷ diện cô, cả hai đều là dược liệu chữa trị thần hồn. Nhưng một bên là thuộc tính hỏa, một bên là thuộc tính âm. Nếu muốn nhập đan nhất định phải thêm vào dược liệu thủy thuộc tính. Cửu túc hải xà. Diệp Mặc chợt nhớ tới điều này. Phùng Lão Thực thích thu thập cửu túc hải xà. Nội đan của nó chính thuộc thủy tính. Dùng luyện đan thì không còn gì tốt hơn. Còn tốt hơn cả linh dược thuộc tính thủy. Diệp Mặc có kinh nghiệm dùng nội đan của đề hoa thú để luyện đan. Chẳng lẽ Phùng Lão Thực cũng dùng cửu túc hải xà để luyện đan hay sao? Hơn nữa, còn luyện chế đan dược chữa trị thần hồn. Cậu muốn luyện chế đàm hoa đan? Giọng điệu của Phùng Lão Thực rất chân thành, dường như xác nhận xem Diệp Mặc có thực sự muốn luyện chế đàm hoa đan hay không. Diệp Mặc lập tức tập trung lại, nói, hả đúng vậy, nhưng tôi đi ra biển, đen đủi không bắt được một con cửu túc hải xà nào, cho nên muốn hỏi có bù linh thạch vào được không? Trên khuôn mặt có chút máy móc của Phùng Lão Thực chứa đầy vẻ xin lỗi, cười nói với Diệp Mặc. Ha, nhất định phải có cửu túc hải xà, bởi vì rất nhiều dược liệu của tôi là do bằng hữu mang tới. Những bằng hữu của tôi có nuôi một linh thú thích ăn nội đan của cửu túc hải xà. Diệp Mặc nhìn Phùng Lão Thực làm bộ như cân nhắc, nhưng sự bình tĩnh của hắn suýt chút nữa đã bị phá vỡ. Lúc này hắn thấy rõ ràng Phùng Lão Thực trước mắt đâu chỉ có tu vi kim đan tầng 9. Y căn bản là một tu sĩ hư thần. Nếu không phải Diệp Mặc tu luyện tam sinh quyết, rồi lại có phần nghi ngờ Phùng Lão Thực, thì hắn đã không thể nhìn ra người này là một tu sĩ hư thần. Diệp Mặc nhớ đến di ngôn của Du Bạch Sinh, lập tức đoán rất có thể Phùng Lão Thực này chính là một trong An Bác Tam Ma. Như vậy, việc y luyện chế đan dược chữa trị thần hồn trở nên hợp lý. Lúc này, Diệp Mặc đã không còn sự bình tĩnh như lúc mới vào nữa. Trong lòng y đang chính thầm mắng. Hắn còn chưa tìm được Bác Dung không ngờ đã đụng phải An Bác Tam Ma. Không biết nên nói may mắn hay xui xẻo. Cho dù hắn muốn tìm An Bác Tam Ma thì cũng không phải bây giờ. Chí ít cũng phải đợi khi hắn có thực lực đủ bảo vệ mình rồi mới nói. Lúc này tuyệt đối không thể lộ ra dấu vết gì. Một khi mình bị tên Phùng Lão Thực trước mắt phát hiện ra điều gì bất thường, rất có thể mình sẽ không cách nào thoát ra khỏi cửa tiệm này. Nếu Phùng Lão Thực thực sự là một trong An Bác Tam Ma, vậy chắc chắn y sẽ biết bác Dung. Mình đề cập tới bác Dung với y, mà nói không chừng đã bị nghi ngờ rồi. À, nếu như vậy... Diệp Măng chần chờ một chút rồi nói thêm. Tôi lại đi biển sâu một chuyến vậy, xem có may mắn tìm được con cửu túc hải xà nào không. Thấy Phùng Lão Thực gật đầu, Diệp Mặc nói tiếp. Vậy tôi cáo từ trước, đợi tìm được cửu túc hải xà rồi đến nhờ Phùng đan sư. Nói xong, Diệp Mặc không dám ở lại lâu, lập tức bước ra khỏi đan tác Lão Thực. Thẳng đến lúc hắn đi được rất xa thì trong lòng mới dần ổn định lại. Lúc này hắn mới phát hiện sau lưng mình đã bị mồ hôi thấm ướt đẫm. Hắn biết rõ, cho dù Phùng Lão Thực có bị thương nặng hơn đi chăng nữa, một tu sĩ hư thần muốn lấy mạng hắn đơn giản chỉ như duỗi tay. Khổ trúc rất tốt, nhưng cũng phải có mạng mới hưởng thụ được. Hắn đề cập về bác Dung với Phùng Lão Thực, tên kia lại không giữ hắn. Hiển nhiên chứng tỏ bác Dung còn chưa quay trở về thành Mạc Hải. Nếu bác Dung đã trở về, hắn đoán chừng vừa rồi mình đã không đi được. Diệp Mặc đoán chừng tốc độ của phi vân thuyền nhanh hơn mấy tên kia, và lại y cũng đang bị thương, hẳn đang tìm chỗ chữa thương trước. May mắn hắn không trì hoãn ở bên ngoài, nếu không rất có thể đã trở về bị bác Dung và tên Phùng Lão Thực kia ngăn lại. Nhất định phải mau chóng rời khỏi thành Mạc Hải. Nghĩ đến đây, rốt cuộc Diệp Mặc không lòng dạ nào đi tìm khách sạn nữa. Bây giờ hắn phải đi ngay. Phùng Lão Thực thấy Diệp Mặc vội vã rời đi như vậy liền hơi nhíu mày, bỗng nhiên thì thào tự nói. Hình như hắn rất sợ mình, hơn nữa còn khẩn trương như vậy. Mình chưa gặp hắn bao giờ mà. Ở thành Mạc Hải mà sợ Phùng Lão Thực ta, lần đầu Phùng mỗ thấy đấy. Diệp Mặc ngay lập tức chạy đi tới truyền tống trận thành Nam An. Nhưng khi đến, hắn mới biết được mỗi ngày truyền tống trận chỉ mở 2 canh giờ. Truyền tống trận hôm nay vừa mới đóng cửa, muốn sử dụng thì phải đợi một ngày nữa. Ở thành Bắc Hải thêm một ngày, Diệp Mặc biết trừ khi hắn muốn chết thì mới làm như vậy. Bằng không nhất định phải đi ngay. Bởi vì một khi Bắc Dung trở về hội họp với Phùng Lão Thực, thì hắn có muốn đi cũng không nổi nữa. Bốn phía thành Bắc Hải là biển. Hơn nữa, muốn ở thành Nam An thì nhất định phải nhờ phương tiện. Bây giờ vậy hắn đi đâu? Cũng may là ngoài truyền tống trận ra thì còn một cách nữa để đi tới thành Nam An, đó chính là thuyền Đại Hải. Diệp Mặc đi đến nơi thuyền hạm vận chuyển, vừa dịp đúng chuyến cuối. Giá vé 20.000 linh thạch thượng phẩm, không rẻ, nhưng cũng chẳng đáng bao nhiêu với Diệp Mặc. Trong lúc vội vàng, Diệp Mặc kiếm 20.000 linh thạch lên thuyền. Sau đó hắn biết được trên thuyền còn có phòng VIP 30.000 linh thạch. Tuy nhiên với điều này Diệp Mặc cũng đành chịu. Hắn cảm thấy lên thuyền đã là may mắn, không để ý nhiều tới phòng VIP gì đó. Không đợi bao lâu thuyền đã bắt đầu rời bến khỏi thành Mạc Hải. Thấy vậy Diệp Mặc mới thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng thoát được. Chỉ cần tới được thành Nam An thì hắn sẽ chẳng phải sợ Phùng Đáo Thực nữa. Hơn nữa hắn tin rằng một người ẩn giấu tu vi, trốn ở thành Mạc Hải luyện đan như Phùng Lão Thực, chắc chắn sẽ không dám công khai độ diện ở thành Nam An. Về phần bác Dung, Diệp Mặc căn bản không để vào trong mắt. Ngồi thuyền từ thành Mạc Hải đến thành Nam An cần tất cả 6 ngày. Diệp Mặc cũng không lãng phí khoảng thời gian này bắt đầu dùng thanh quản đan, xung kích kim đan tầng 9 viên mãn. Chờ khi cập bến thành Nam An, Diệp Mặc đoán chừng mình cũng đã tăng lên kim đan viên mãn. Sau đó đi bia đề danh, lại để tên của mình, tiếp tục nghe ngóng tin tức mấy người lạc ảnh. Diệp Mặc vẫn sử dụng thiên hoa đan để tu luyện, hơn nữa thỉnh thoảng cũng dùng thêm thanh quản đan. Tốc độ tu luyện tuyệt đối không chậm. Có thể nói nhờ vào thiên hoa đan, tốc độ tu luyện của hắn ở kim đan kỳ còn nhanh hơn những thiên tài trong thiên tài kia rất nhiều. Hiện giờ hắn chỉ dùng thanh quản đan để tu luyện, nhưng dù thanh quản đan hạng nhất, hắn mới biết được tốc độ tu luyện chậm đến như thế nào. Sau 4 ngày trôi qua, khoảng cách của hắn đến kim đan viên mãn vẫn còn một chút. Mắt thấy còn 2 ngày nữa sẽ tới thành Nam An, Diệp Mặc mới dừng việc tu luyện lại. Hắn vừa mở cửa định ra ngoài, thì chợt nghe thấy bên ngoài có tiếng ồn ào truyền đến. Diệp Mặc nhíu mày, trong lòng tự nhủ chẳng lẽ mấy ngày nay vẫn náo nhiệt như vậy. Dường như trên mô thuyền đang tụ tập rất nhiều tu sĩ. Diệp Mặc thấy thế cũng đi tới. Đồng thời dùng thần thức quét qua. Trước đó hắn vẫn rất cẩn thận. Dưới tình huống bình thường cũng không dùng thần thức tùy tiện. Tuy nhiên, nơi đây là công cộng. Diệp Mặc cũng không để ý nữa. Chỉ có điều gần như cùng với lúc thần thức của hắn phát ra, một cánh tay dính máu đã rơi xuống trước mặt của hắn. Cùng lúc đó, Diệp Mặc nhìn thấy một tu sĩ kim đan không có cánh tay ngồi trên boong thuyền trong đám người. Một tên tu sĩ khác đứng cách y mười mấy trượng phía ngoài. Trên đầu người này có một thanh phi kiếm đang bay lơ lửng. Hiển nhiên, nó vừa chém đứt cánh tay của tu sĩ đang ngồi. Điều khiến Diệp Mặc kỳ quái là vị tu sĩ bị chém đứt cánh tay có tu vi kim đan tầng 9, mà tu sĩ điều khiển phi kiếm đang có kim đan tầng 8 thôi. Hơn nữa, tuổi của y thoạt nhìn cũng không lớn, lại thêm mái tóc càng dài, càng có vẻ phiêu giật hơn. Càng làm cho Diệp Mặc kinh ngạc, chính là tên tu sĩ bị chém đứt tay cũng không phải không có sức phản đòn. Chỉ có điều y lại cúi đầu, thậm chí không dám nhìn người kia một cái. Dường như tu sĩ trẻ tuổi chém đứt cánh tay y đã nể mặt y lắm rồi. Người vây xem hơi tránh một chút, hơn nữa boong tàu rất lớn, thậm chí còn lớn hơn cả sân bóng. Mày, đem cánh tay đó mang lại đây. Tu sĩ trẻ tuổi thấy cánh tay rơi trước mặt của Diệp Mặc lập tức chỉ một ngón tay vào Diệp Mặc lạnh giọng. Từng trận sát ý phát ra theo câu nói của y, giống như một thanh kiếm băng xâm nhập vào cơ thể, làm người ta rất không thoải mái. Tất cả mọi người nhìn về phía Diệp Mặc, lại nhìn về phía sau hắn. Diệp Mặc cũng quay đầu lại, nơi hắn đi ra khoang thuyền bình thường, trong lòng có chút hiểu được. Phòng trường người này thấy mình đi ra từ khoang thuyền thường nên nghĩ dễ bắt nạt, muốn lập uy. Tuy nhiên chỉ là một kim đan tầng 8 cũng dám lập uy trước mặt tu sĩ kim đan tầng 9 hậu kỳ. Đây cũng là lần đầu tiên Diệp Mặc thấy. Diệp Mặc không muốn gây chuyện, nhưng hắn cũng chẳng sợ gì. Cho dù là khi nhìn thấy Phùng Lão Thực, tuy hắn rất khẩn trương, nhưng nếu như Phùng Lão Thực muốn giết hắn, thì hắn cũng sẽ phản kháng lại một phen. Chứ đừng nói chỉ là một tên có kim đan tầng 8 này. Nếu tên kia không gọi, thì nhiều nhất hắn chỉ đứng xem náo nhiệt mà thôi. Diệp Mặc nhặt cánh tay dưới đất lên ném về phía tên tu sĩ tay cụt. Cánh tay đó giống như có mắt vậy chuẩn xác, lắp đến chỗ bị chém xuống. Tu sĩ tay cụt không ngờ rằng người này cố ý nhặt cánh tay giúp hắn bị chém xuống. Cảm kích gật đầu với Diệp Mặc, nhưng lại kèm theo ánh mắt xin lỗi. Sau đó mới lấy ra một viên đan dược tự ăn vào, rồi liên tiếp thi triển mấy pháp thuật trên chỗ cụt tay. Y chỉ lo chữa thương, không hề dám nhìn tên tu sĩ trẻ tuổi. Tên tu sĩ kim đan tầng 8 không ngờ rằng Diệp Mặc lại nhặt cánh tay đưa cho người bị mình chém đứt kia. Hiển nhiên y đang chống đối y. Sắc mặt lập tức trở nên khó nhìn. Mày muốn chết! Y lập tức bị hành động của Diệp Mặc chọc giận. Phi kiếm đang bay lượn trên đầu phát ra một tiếng vù vù, dường như muốn nuốt chửng người khác. Ngay khi mọi người lại cho rằng có trò hay để xem, thì thân thuyền bỗng truyền đến một chấn động, hơn nữa chấn động một cách kịch liệt. Rất nhanh, mọi người đã cảm giác được thân thuyền hơi nhường đi. Chiếc thuyền này cực kỳ lớn, thậm chí có thể nói là một hòn đảo di động, mà bình thường khi đi lại trên biển, nhiều nhất nó cũng chỉ hơi rung nhẹ một chút, nhưng nghiêng hẳn như vậy thì là chuyện chưa từng có. Ngay khi đông đảo tu sĩ đang không hiểu ra sao thì một thanh âm chói tai bỗng nhiên vang lên. Tất cả mọi người đều hiểu, thanh âm này chính là báo hiệu nguy hiểm. Hải giác giao, cấp 8. Rốt cùng có người phát hiện ra vấn đề. Tuy không biết vì sao hải giác giao cấp 8 lại xuất hiện ở đây, nhưng gặp được nó cơ bản là một việc cửu tử, nhất sinh. Không ai còn định đứng trên boong thuyền xem náo nhiệt nữa, rất nhiều người đều muốn lao ra khỏi thuyền chạy trốn. Nhưng trên thuyền có cấm chế phòng ngự, tất cả tu sĩ lao ra đều bị cấm chế đẩy ngược lại. Khi trên thuyền đang náo loạn, một cái đầu dao long to lớn duỗi ra từ ngoài cấm chế vào. Gặp cái đầu to lớn này, cấm chế trên thuyền như chỉ có tác dụng trang trí, lập tức phát ra tiếng nát thành từng mảnh nhỏ. Mười mấy tên tu sĩ thậm chí không kịp phản ứng đã bị dao long nuốt chửng. Cấm chế vỡ nát không ai ngu mà ở lại đây nữa. Gần như tất cả các tu sĩ đều lao ra khỏi thuyền mà chạy trốn. Diệp Mặc tất nhiên sẽ không ngây ngốc ở trên thuyền nữa. Cái đầu to, lớn và khí tức cường đại của Hải Giao làm cho hắn biết được một điều. Cho dù con Hải Giác Giao này một là một tu sĩ hư thần, thì giết. Cho dù con Hải Giác Giao này muốn giết một tu sĩ hư thần thì cũng là một chuyện rất đơn giản. Theo lý thuyết, Hải Vương ở giữa thành Hải Mạc và thành Nam An sẽ không có yêu thú cấp cao gì. Nhưng thực tế là lần đầu tiên Diệp Mặc ngồi thuyền thì đã gặp phải Hải Giác Giao cấp 8. Mặc dù thành Mạc Hải có tu sĩ thừa đỉnh, giết Hải Giác Giao cấp 8 chắc sẽ không có vấn đề. Nhưng ai biết lúc nào tư sĩ thừa đỉnh mới đến đây trợ giúp. Diệp Mặc đạp lên phi vân thuyền, lao ra chọn một phương hướng cấp tốc chạy trốn. May mắn tu sĩ trên thuyền thật nhiều, tạm thời Hải Giác Giao còn không cách nào bắt sạch. Rất nhiều tu sĩ đều trốn thoát, nhưng có một số kẻ đen đủi thì đã trở thành thức ăn trong bụng của Hải Giác Giao. Lúc bay được mấy vạn dặm, Diệp Mặc nhẹ nhàng thở ra, nhưng hắn không tìm kiếm phương hướng thành Nam An dừng lại, sau đó quay đầu nói. Đuổi theo lâu như thế chắc mày cũng mất kiên nhẫn rồi đúng không? Theo tiếng nói của Diệp Mặc, một gã tóc dài đột ngột xuất hiện phía sau Diệp Mặc, sau đó lạnh lùng nói. Đúng vậy, không ngờ mày biết ta đang đuổi theo mày, quả nhiên cũng có vài phần bản lĩnh để bênh vực kẻ yếu. Chỉ có điều rất đáng tiếc, tuy lá gan của mày không nhỏ, nhưng lại rất đen đủi. Diệp Mặc đứng trên phi vân thuyền lạnh nhạt. Một kim đan tầng 8 như mày mà cũng dám đuổi theo cao nhân kim đan tầng 9 tao đây. Mày cũng rất có gan đấy. Tu sĩ tóc dài nghe Diệp Mặc nói vậy thì bỗng nhiên cười lên ha hả, thậm chí không dừng lại. Dường như y vừa nghe được một điều buồn cười nhất từ trước đến giờ vậy. Diệp Mặc không nói gì, chỉ tùy ý nhìn người này, chờ y nói tiếp. Tao chỉ là một tu sĩ kim đan tầng 8, còn mày là cao nhân kim đan tầng 9. Hay, hay lắm. Điền Ngạo Phong tao lần đầu tiên nghe nói, người khác nói tao chỉ là tu sĩ kim đan tầng 8 đấy. Mà cũng lần đầu tiên nghe được một tên chỉ là kim đan tầng 9 xưng là cao nhân trước mặt tao. Mày, rất được, rất được. Tên tu sĩ tóc dài cười ha hà, nhưng trong mắt y lại không có nửa phần ý cười. Diệp Mặc lắc đầu không nói gì, đột nhiên mở miệng cắt đứt Điền Ngạo Phong, có chút không kiên nhẫn. Đừng lại nhảy với tên mày nữa, tao biết mày tên là Điền Ngạo Phong rồi, nhưng có tiếc là chưa từng nghe qua. Còn nữa, cũng đừng tỏ ra ưu việt nữa, tao không có thời gian chơi với mày, tao còn phải đi quảng trường bia để danh. Mà nói lại, mày không tỏ ra ưu việt thì sẽ chết sao? Tốt lắm, mày thành công việc khiêu khích tao rồi. Còn chưa dứt lời, Điền Ngạo Phong đã phóng ra một thanh trường kiếm màu xanh. Cùng lúc đó, trường kiếm đã mang theo một ánh sáng màu xanh quét về phía Diệp Mặc. Đây không phải thanh phi kiếm y dùng lúc nãy, Diệp Mặc liếc mắt một cái đã nhận ra. Đây là lần đầu hắn thấy trường kiếm mỏng như vậy. Sau khi kiếm được phóng ra, kiếm khí trên thanh kiếm màu xanh đảo mắt một cái đã phong kín toàn bộ không gian xung quanh của Diệp Mặc. Cho dù lấy tu vi chân nguyên của Diệp Mặc cũng cảm giác được dường như không gian tạm dừng. Tuy nhiên, trước giờ Diệp Mặc đều đối phó với kẻ địch tu vi cao hơn hắn, đánh với kẻ tu vi thấp hơn, hắn còn không để vào mắt. Diệp Mặc duỗi một tay, tử đao xuất hiện trong tay hắn. Ngay sau đó, một đạo đao quang màu tím nhạt bổ về phía thanh kiếm màu xanh. Kiếm khí và đao quang va chạm phát ra một tiếng nổ kịch liệt, mà ngay cả không gian cũng đang rung chuyển. Chớp mắt, khoảng cách giữa hai người đã bị một mảng bụi mù chân nguyên bao bọc. Đao khí và kiếm khí khuếch tán, bọt nước xung quanh bay tứ tán, mang theo vô số sóng nước. Diệp Mặc thất kinh, hắn coi như đã coi thường tên Điền Ngạo Phong này rồi. Có thể nói tên này tu sĩ kim đan mạnh nhất hắn từng gặp, mà đối phương mới chỉ là kim đan tầng 8 mà thôi. Quả nhiên, Nam An Châu nội tình thâm hậu, ngọa hổ tàng long, mạnh hơn Bắc Vọng Châu rất nhiều. Trước đó, tu sĩ kim đan lợi hại nhất Diệp Mặc từng gặp là Mạc Thiên Lý. Nhưng khi đó, tu vi của hắn mới chỉ là kim đan trung kỳ. Hiện giờ, nếu gặp phải Mạc Thiên Lý, thì chỉ cần vài đao là có thể phá sợi tơ ác hồn của tên đó. Còn Điền Ngạo Phong này, ăn một đao của hắn mà không hề rơi xuống hạ phong. Có thể thấy được tuy chỉ là tu vi kim đan tầng 8 mà thôi, nhưng Điền Nhào Phong đã lợi hại hơn Mạc Thiên Lý rất nhiều. Thấy một kiếm của mình không ngờ bị đối phương chặn lại, hơn nữa thoạt nhìn còn rất thoải mái, giống như không hề phí chút sức lực nào vậy. Trong lòng Điền Nhạo Phong lúc này cũng thất kinh, lúc nào trong số các tu sĩ kim đan xuất hiện một nhân vật lợi hại như vậy, chẳng lẽ tên này cũng là đệ tử nòng cốt của môn phái nào đó sao? Thật ra đúng như y suy nghĩ, tuy chiêu thứ nhất của Diệp Mặc nhìn như cân sức cân tài, nhưng Diệp Mặc lại không thật tâm ra chiêu. Nói trắng ra trong lòng Diệp Mặc còn coi thường tên Điền Nhạo Phong này. Mày là ai? Điền Nhạo Phong không tiếp tục ra chiêu, nhìn chăm chăm Diệp Mặc lạnh giọng hỏi. Y là đệ tử thiên tài của Lôi Vân Tông, kim đan tầng 4 đã tiến vào kim đan danh nhân đường, để lại tên trên bia để danh kim đan. Hiện giờ y đã là kim đan tầng 8, có thể nói cả Nam An Châu đã không bao nhiêu tu sĩ kim đan có thể mạnh hơn y, mà mấy người đó y đều có thể kể tên ra, nhưng Diệp Mặc lại không hề ở trong số đó. Diệp Mặc búng một cái lên tử đao, lười nhác nói. Đừng nói nhảm nữa, muốn đánh thì đánh. Tính ưu việt của mày vừa rồi, đi đâu rồi? Bị lời nói của Diệp Mặc chọc giận, Điền Nhạo Phong hừ lạnh một tiếng, há miệng phun ra một viên châu màu xanh. Lúc vừa xuất hiện, viên châu này còn nhỏ như quả nhãn, nhưng đảo mắt đã lớn bằng nắm tay, mà tốc độ lớn lên lại càng lúc càng nhanh. Chẳng lẽ muốn tự đổ kim đan? Không thể nào, chỉ vừa mới bắt đầu đánh nhau thôi mà. Hạt châu màu xanh kia cũng không giống kim đan. Vừa nghĩ đến đây, Diệp Mặc liền nghe thấy Điền Nạo Phong hét lên một tiếng. Lâm, thật lớn, đồng thời đánh ra mấy đường pháp quyết. Lập tức hai tiếng ầm ầm phát ra từ hạt châu màu xanh vang vọng như sấm rền. Diệp Mặc còn chưa hiểu được hai hạt châu màu xanh kia rốt cuộc là thứ gì, thì đã thấy vài đường lôi điện màu xanh hạ xuống. Mới lúc đầu chỉ lớn bằng chiếc đũa, cũng khá thừa thớt, nhưng không qua bao lâu thì lôi điện này đã càng ngày càng nhiều, hơn nữa cũng to hơn rất nhiều. Trong lòng Diệp Mặc hiểu ra được, xem ra hạt châu màu xanh này là một lôi nguyên bị Điền Nhạo Phong luyện chế. Hiển nhiên tên này tu luyện công pháp lôi điện. Công kích của lôi châu màu xanh này quả thực rất giống như một lôi kiếp thu nhỏ, cực kỳ lợi hại. Cho dù người tu luyện công pháp lôi hệ gặp lại lôi điện này cũng chỉ có nước né tránh, mà một khi đã né tránh thì sẽ bị Điền Nhạo Phong rình rập ở một bên tùy công kích. Đối phó với tu sĩ cùng cấp, gần như y đã đứng ở thế bất bại. Diệp Mặc có chút không nói được gì, chỉ có thể thầm than tên Điền Nhạo Phong này quá xui xẻo. Không ngờ lại gặp phải mình. Hắn muốn tìm lôi nguyên mà tìm mãi không thấy, cho đến bây giờ vẫn không thể đạt tới kim đan viên mãn. Điền Nhạo Phong này quả là người tốt. Vận chuyển tam sinh quyết, lôi điện màu xanh đánh trên người Diệp Mặc toàn bộ bị Diệp Mặc hấp thu, mà tu vi của hắn vốn chậm chạp không tiến, giờ lại bắt đầu từ từ tăng lên. Điền Nhạo Phong ở một bên thấy Diệp Mặc không tránh né liền nhếch miệng cười lạnh một tiếng. Y biết tên trong kia xong đời rồi. Tuy nhiên một lát nữa, phải xem đao pháp của hắn tu luyện một chút. Đao quang màu tím đó thực là rất lợi hại. Tuy nhiên theo thời gian dài qua đi, khi Điền Nhạo Phong cảm thấy chân nguyên của mình có chút quá sức, mà Diệp Mặc vẫn không hề hấn gì, lúc này y mới biết mình dường như đã có phần không nghiêm túc. Điền Nhạo Phong lập tức thu hồi lô nguyên của mình. Đúng lúc này Diệp Mặc quát to một tiếng, hắn đã thăng cấp viêm đan đại viên mãn thành công. Tuy nhiên cảm kích Điền Nhạo Phong, nhưng tất nhiên đao trong tay Diệp Mặc không nhận được. Mày cũng ăn một đao đi. Từ đao lúc xoáy được bổ ra, huyễn vân phi toàn đao, mang theo vô số đao quang như lốc xoáy, chỉ trong nháy mắt đã quấn lấy thân thể Điền Nhạo Phong. Bởi vì phóng ra lôi nguyên công kích Diệp Mặc, chân nguyên Điền Nhạo Phong đã không còn sung túc. Hơn nữa Diệp Mặc lại tăng thêm một bước, một đao bổ la ra, Điền Nhạo Phong căn bản không có cơ hội tránh né, bị lốc xoáy đao quang xé thành từng mảnh nhỏ. Thì ra vừa rồi mày còn chưa xuất toàn lực, tu vi thế mà tu vi của chính hắn, đáng tiếc mình chạy cũng không kịp. Đây là ý niệm cuối cùng trong đầu của Điền Nhạo Phong. Diệp Mặc đốt cháy thi thể của Điền Nhạo Phong, đưa tay chụp lấy một hạt châu lớn bằng quả trứng gà. Mặc dù vừa rồi hạt châu này công kích hắn nửa ngày, nhưng Diệp Mặc vẫn có thể cảm nhận được lôi nguyên và linh lực mạnh mẽ. Thứ tốt. Không chút nghi ngờ, Diệp Mặc bỏ hạt châu vào nhẫn chữ vật của Điền Nhạo Phong, vào trong thế giới trang vàng. Đồng thời phóng ra phi vân thuyền rất nhanh rời khỏi hiện trường. Nam An Châu này khắp nơi đều là kẻ hung ác. Tên Điền Nhạo Phong vừa rồi chẳng những tu vi cao, hơn nữa ra tay còn rất độc ác. Nếu không phải hắn gặp được mà là một tu sĩ khác thì đã sớm bị y giết. Từ đó có thể thấy được loại lợi ích của người tu sĩ này cũng không tầm thường. Nếu chẳng may bị phát hiện, hẳn là giết người thì nguy to. Lôi Văn Tông. Một lão già áo xám bỗng nhảy bật dậy quát đến một tiếng. Ai dám giết đệ tử của ta? Ta thề phải lột ra, luyện hồn hắn. Nói xong câu đó, lão già đột nhiên phun ra một ngụm máu, hiển nhiên là do quá tức giận. Có việc gì Điền Sư Huỳnh? Nghe được tiếng quát, một gã đàn ông mặt trắng không râu lập tức bay đến. Người còn chưa tới mà giọng đã tới. Đệ tử của ta Điền Nhạo Phong bị người khác giết. Lão già áo xám gần từng chữ, không đợi nói xong, đã nắm chặt tay siết thành nắm đấm. Ta thật thận. Ha! Gã mặt trắng kia mới đến hiển nhiên không ngờ lại có chuyện nghiêm trọng như vậy. Y sửng sốt lúc lâu mới lẩm bẩm nói. Ai lớn gan như vậy, dám giết đệ tử nòng cốt của Lôi Vân Tông ta? Lời chưa dứt, lại có hơn 10 người bên cạnh thân ảnh nhanh chóng đi tới. Cái gì? Ngao Phong bị diệt. Sau khi biết được sự việc, hơn 10 tu sĩ mới đến đây không thể tin nổi. Điền Nhạo Phong là đệ tử thiên tài số 1, số 2 của Vân Đôi Tông, gần với Trương Chủng Sư, gần với Phương Chủng Sư. Căn cứ biểu hiện của y, thậm chí còn có thể vượt qua Phương Chủng Sư, trở thành thiên tài đệ nhất Vân Đôi Tông. Mà hiện tại người đệ tử này giờ bị giết, là ai có gan làm điều đó? Cho dù tông môn 9 sao thì cũng chắc chẳng ai dám giết Điền Nhạo Phong mới đúng. Chờ cho ta, cho dù phải lật tung cả cái Nam An Châu này cũng phải điều tra xem rốt cuộc ai giết Nhạo Phong. Một gã tu sĩ trung niên tức giận quát. Sau khi nói xong, y lo lắng nhìn lão giả áo xám có chút quan tâm. Điền trưởng lão, kiếp biến của ông sắp tới, lúc này cần tĩnh tâm. Ông yên tâm, việc của Ngạo Phong là chuyện của Lôi Vân Tông. Cho dù đắc tội với toàn bộ Nam An Châu, thì chúng ta cũng sẽ tìm ra ai giết Nhạo Phong. Tu sĩ mặt trắng hừ lạnh một tiếng nói. Kẻ này giết Nhạo Phong chắc hẳn trên người có thanh cương lôi nguyên của Ngạo Phong. Bất kể y để thanh cương lôi nguyên bên đâu thì ta cũng có thể tìm được. Diệp Mặc không biết thanh cương lôi nguyên có ký hiệu gì, nhưng hắn cũng không phải gà mờ. Đối với những thứ có khả năng làm bại lộ thân phận thì trước giờ hắn không bao giờ để trong nhẫn chữ vật, mà là thế giới tràng vàng. Rốt cục đã tới kim đan viên mãn, Diệp Mặc cảm thán một tiếng, chỉ cần lại để tên trên bia đề danh đến chỗ thăng cấp Nguyên Anh rồi. Sự phồn hoa của thành Nam An làm Diệp Mặc nhớ tới Yến Kinh, nơi này cửa hàng san sát, tu sĩ nườm nượp đi ở góc đường. Trong lòng Diệp Mặc thầm khen, khó trách đây lại là Nam An đệ nhất thành. Thì ra sự phồn hoa đã đạt tới mức này. Liên tưởng tới thành Toái Diệp, Diệp Mặc đã hơi hiểu được vì sao những nơi phồn hoa đều là vùng đất duyên hải. Ven biển có tài nguyên phong phú, gần như tất cả các tu sĩ đều thích tới nơi này. Chủ đề nóng nhất hiện nay của thành Nam An chính là việc thuyền từ thành Mạc Hải đến thành Nam An bị yêu thú cấp 8 hải giác giao chặn, tử thương vô số. Nghe người khác bàn tán, Diệp Mặc mới biết được, sau đó vẫn là tu sĩ thừa đỉnh của thành Nam An tới vô tâm hải trước. Hải giác yêu giao bị giết chết tại chỗ. Hiện giờ, thành Nam An đang triệu tập những tu sĩ may mắn trốn thoát trước đó, mỗi người phát tới 100.000 linh thạch thượng phẩm, làm phí bồi thường. Nghe những lời đồn này, trong lòng Diệp Mặc lại bức thiết hy vọng mình có thể luyện đan nhanh hơn, tu luyện nhanh hơn. Lúc trước, hắn thấy hải giác giao lợi hại như thế, người bình thường nhìn thấy căn bản không có nổi ý chí chiến đấu. Nhưng yêu thú này lợi hại như thế bị một tu sĩ thừa đỉnh tiêu diệt. Từ đó có thể thấy được tu sĩ kia kinh khủng đến mức nào. Nếu có một ngày hắn rơi vào trong tay của tu sĩ thừa đỉnh. Diệp Mặc lắc đầu, hắn không muốn nghĩ tiếp nữa. Cho dù hắn có tâm cơ đến thế nào đi chăng nữa, rơi vào bàn tay tu sĩ thừa đỉnh thì cũng chỉ có con đường chết. Lúc này Diệp Mặc bỗng có chút cảm kích Vọng Nguyệt Tông. Vọng Nguyệt Tông có tu sĩ kiếp biến, nếu người ta buộc hắn luyện đan phục thần, thì hắn cũng sẽ chỉ có thể bằng lòng, chẳng thể chống cự. Tu vi thấp chính là con kiến, Diệp Mặc cảm thán một câu bỗng nhiên bước nhanh hơn, muốn đến một pháp bảo cát mua để che giấu dung mạo. Thành Nam An nói tu sĩ may mắn thoát khỏi, có thể thu được 100.000 linh thạch khiến cho Diệp Mặc nổi lên sự cảnh giác. Mặc dù hắn không quen thuộc Nam An Châu lắm, nhưng cũng biết chẳng có của trời như vậy rơi xuống đầu. Hơn nữa, 100.000 linh thạch cũng chẳng để vào trong mắt. Cho dù hắn cần linh thạch thì cũng sẽ không đi nhận. Mà 100.000 linh thạch đó làm cho Diệp Mặc nổi lên lòng cảnh giác. Hắn ngược lại muốn đi mua pháp bảo che giấu tướng mạo. Tới Nam An Châu, cửu biến tuy sẽ không bị phát hiện, nhưng cấp bậc cửu biến quá thấp, cho dù là tu sĩ hư thần bình thường cũng có thể nhìn ra. Diệp Mặc không đi pháp bảo các lớn nhất, hắn tìm một pháp bảo các quy mô tầm trung. Cửa hàng này có tên là Pháp Bảo Hữu Chân. Tên này nghe rất dễ hiểu, đơn giản bên trong cửa hàng có chân khí, nhưng thật hay giả thì sẽ không ai để ý. Tiền bối xin hỏi ngài muốn mua gì? Thấy Diệp Mặc đi vào trong cửa hàng, một thiếu nữ trúc cơ kỳ có diện mạo thanh tú liền chạy tới chào đón, giống với Thành Mạc Hải, đều rất nhiệt tình. Diệp Mặc gật đầu nói, tôi muốn hỏi chỗ các người có pháp bảo che giấu dung mạo không, cấp bậc cao cấp một chút, thấp hơn linh khí thượng phẩm thì khỏi giới thiệu. Nghe Diệp Mặc nói vậy, thiếu nữ lập tức biết Diệp Mặc không phải người nghèo, nên lại càng nhiệt tình hơn nói. Pháp bảo hữu chân chúng tôi cũng không phải cửa hàng pháp bảo lớn nhất Thành Nam An, nhưng pháp bảo chúng tôi là đặc biệt nhất, tin rằng sẽ không làm ngài thất vọng. Mời ngài lên đầu với tôi. Sau khi cùng thiếu nữ lên tầng 3, Diệp Mặc mới biết tiên bảo lâu của Thành Hà Châu nhiều nhất chỉ hơn nơi này một chút mà thôi. Không gian lầu 3 cực lớn, bên trong bày biện đủ thứ linh khí, từ hạ phẩm đến cực phẩm, cần gì có đó. Vài tên tu sĩ kim đan đang được người hướng dẫn viên của mình dẫn đường, đến quan sát từng quầy. Diệp Mặc không đi tìm kiếm pháp bảo loại mặt nạ, chỉ nói cô gái kia một câu. Nơi này có 5 tầng, có phải phía trên có pháp bảo tốt hơn? Thiếu nữ nghe Diệp Mặc nói vậy liền hơi sửng sốt, trong mắt dường như có chút thất vọng nhưng vẫn nhiệt tình giới thiệu. Đúng vậy, pháp bảo hữu chân có tổng cộng 5 tầng. Tầng 1 là pháp khí, tầng 2 là tài liệu, tầng 3 là linh khí, tầng 4 là linh bảo hoặc cổ bảo, tầng 5 là chân khí. Tiền bối, ngài cần lên tiếp sao? Nghe xong Diệp Mặc lập tức gật đầu nói, được, lên tầng 4 đi. Về phần mặt nạ cấp chân khí, tuy rằng hắn rất muốn, nhưng nếu chẳng may bị tu sĩ tu vi cao thâm nhìn ra, thì không còn năng lực để tự bảo vệ. Hiện giờ linh bảo coi như là hợp nhất với hắn, nếu như có linh bảo tốt thì không gì bằng. Linh bảo là loại nằm giữa pháp bảo, linh khí và chân khí. Cái kém hơn thậm chí còn không bằng linh khí hạ phẩm, nhưng cái tốt thậm chí có thể so với chân khí. Nhưng linh bảo có một khuyết điểm là không thể luyện hóa thành đồ của mình. Nếu muốn dùng linh bảo công kích thì sẽ hao phí chân nguyên lớn hơn. Dùng để đối địch hiển nhiên sẽ không bằng pháp bảo đã luyện hóa hoàn toàn. Cho nên có rất ít người sử dụng linh bảo. Đại bộ phận đều sử dụng linh khí và chân khí. Hơn nữa, giá linh bảo cũng gần với giá chân khí, cho nên không có ai mua. Mặc dù nhược điểm là không thể luyện hóa, nhưng đó cũng là ưu điểm. Chính là lấy ra dùng được, bởi vì không cần luyện hóa, cho nên bình thường không thể phân biệt được. Làm nội giáp và mặt nạ là tốt nhất. Ok, chào bạn Đạt Đức nha. Tập hôm nay chúng ta dừng lại ở đây nha. Xin kính chào quý vị, hẹn gặp lại quý vị trong những tập sau. Bây giờ thì xin phép là được chào tạm biệt quý vị. Bye bye.